Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 880, chương 881, sát lục kiếm quyết. Cái này sát lục ý cảnh thật đúng là thần kỳ, vậy mà như là khắc sâu tại thân thể ta bên trong giống nhau. Cùng ta chính mình lĩnh ngộ vô thượng chân ý có chút ít hai trí. Diệp Viễn chậm rãi mở hai mắt ra. Trong mắt sát ý dần dần biến mất. Ba ngày nay, hắn vẫn luôn tại trải nghiệm vừa mới đạt được sát lục vô thượng chân ý. Diệp Viễn phát hiện, cái này sát lục vô thượng chân ý thu phát tùy ý. Đúng là nửa điểm không có vướng víu cảm giác, không khỏi cảm thán chỗ thần kỳ. Đối bất kỳ một cái nào võ giả mà nói, cảm ngộ ý cảnh đều là một cái thủy ma công phu. Không thể có nửa điểm đầu cơ trục lợi, mà cái sát lục ý cảnh, nhưng là duy nhất một cái có thể không cần cảm ngộ có thể nắm giữ vô thượng chân ý. Chính vì vậy, thần vực mới có nhiều người trẻ tuổi tuấn kiệt đi tới loạn ma hải, tiến nhập tu la tràng. Trong lúc này, có không ít người đã cảm ngộ một môn vô thượng chân ý. Hơn nữa một cái sát lục vô thượng chân ý. Thực lực bọn hắn hội ở trong ngắn hạn có một cái đại phúc độ mà tăng lên. Bất quá Diệp Viễn phát hiện, cái này sát lục ý cảnh cùng quyết sát lệnh có thiên ti vạn lũ quan hệ. Tựa hồ là dựa vào lấy quyết sát lệnh mà tồn tại. Xem ra cái này quyết sát lệnh mới là gắn bó toàn bộ tu la tràng vận chuyển nội tại quy tắc A. Bất quá, thật có tốt như vậy sự tình sao? Đối với cái này quyết sát lệnh, Diệp Viễn luôn có một loại cảm giác kỳ quái. Thế nhưng cụ thể kỳ quái ở nơi nào, hắn cũng không nói lên được. Hắn từng dùng qua đủ loại phương pháp kiểm tra qua quyết sát lệnh, nhưng là tìm khắp không ra chút nào không thỏa. Bất quá, đối với cửa này cơ hồ là bạch kiểm tới vô thượng chân ý, Diệp Viễn vẫn là lưu vài phần đầu óc. Sát lục ý cảnh là có, thế nhưng còn thiếu khuyết một môn xứng đôi vũ kỹ. Xem ra, được đi một chuyến nữa tu la thương điếm. Nhìn thấy Diệp Viễn lần nữa tiến nhập tu la thương điếm, tiếp đãi hắn vẫn là lần trước người thị nữ kia. Chỉ là lúc này đây trở nên phi thường nhiệt tình. Tư nhân chúc mừng công tử tại tầng thứ hai đại sát tứ phương. Công tử lần này tới, có phải hay không vì chọn lựa sát lục võ kỹ? Thị nữ nói, Diệp Viễn cảm thấy ngoài ý muốn. Hiển nhiên không nghĩ tới cô nương này vậy mà đoán được chính mình ý đồ đến. Dường như nhìn ra Diệp Viễn tâm tư. Tư nhân cười nói, bình thường vừa mới trở thành 4 sao hồn tướng võ giả, đều sẽ tới tu la thương điếm lựa chọn vũ kỹ. Diệp Viễn lúc này mới chợt hiểu. Nói, vậy các ngươi nơi đây có cái gì không vũ kỹ lợi hại? Tự nhiên là có, bất quá vũ kỹ lợi hại đều là cất kỹ tại nội các. Chỉ là, nói đến đây, tư nhân không khỏi lưỡng lự chốc lát, ngươi là lo lắng ta tích phân không đủ. Diệp Viễn hơi có chút ngoài ý muốn nói, thị nữ này nếu biết mình và Lỗ Lễ thành tích phân đánh cược, nói vậy nên biết tự có bao nhiêu tích phân. Hắn hiện tại trong tay có 40 tích phân, dĩ nhiên có không đủ mua một bộ vũ kỹ. Thị nữ gật đầu nói, bình thường vũ kỹ, nói vậy công tử cũng chướng mắt. Sát lục ý cảnh chân chính vũ kỹ lợi hại, chí ít cần 80 tích phân, nhiều thậm chí cần 200 tích phân trở lên. Diệp Viễn nghe vậy cũng không khỏi hít một hơi lãnh khí. Một môn vũ kỹ bán ra kinh khủng như vậy giá cả, chuyện này cũng quá bất hợp lý ha. Trước mang ta vào xem một chút đi. Diệp Viễn thản nhiên nói. Theo tư nhân vào bên trong các, Diệp Viễn cũng là dọa cho giật mình. Về sát lục ý cảnh vũ kỹ, lại có hơn 10 bản nhiều. Từ thất giai đến cửu giai không giống nhau. Bất quá có một chút, những vũ kỹ này giá cả đều là vô cùng cao. Cho dù là cấp thấp nhất thất giai vũ kỹ, giá cả đều đạt được 20-30 tích phân. Còn như cửu giai vũ kỹ, trên cơ bản đều là 50 tích phân khởi bước. Diệp Viễn liếc một cái ánh mắt nhưng là tại ngay chính giữa một môn vũ kỹ thượng dừng lại. Cái này dầu bé sát lục kiếm quyết dầu lớn giá cả. Không khỏi cũng quá bất hợp lý một ít a. Diệp Viễn chỉ vào môn vũ kỹ này. Không còn gì để nói. Cái này tên là dầu bé sát lục kiếm quyết dầu lớn vũ kỹ. Lại muốn khủng bố 500 tích phân. Tư nhân cười nói. Cái này dầu bé sát lục kiếm quyết dầu lớn là chúng ta tu la thương điếm trấn điếm chi bảo. Có người nói môn vũ kỹ này tu luyện tới cực hạn. Thậm chí có thể sánh ngang thập đại thần vương. Công tử chẳng lẽ không cảm thấy được. Nó đáng cái giá này sao? Diệp Viễn vừa nghe, cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Nếu như một môn vũ kỹ có thể đạt được thập đại thần vương trình độ. Đừng nói là 500 tích phân, chính là 1000 tích phân cũng không mắc. Chỉ là lời này ở một cái nho nhỏ thị nữ trong miệng nói ra. Có bao nhiêu độ tin cậy? Thập đại thần vương, ha ha, toàn bộ loạn ma hải. Có sánh ngang thập đại thần vương tồn tại sao? Diệp Viễn giống như cười mà không phải cười nói. Tư nhân hơi vui vẻ nhìn Diệp Viễn nói. Thần vực thần vương không biết có bao nhiêu. Thế nhưng có thể trở thành là thập đại thần vương tồn tại. Dù sao chỉ có như vậy 10 người. Vũ kỹ cường thịnh trở lại. Cũng cần tu luyện người kia cường. Người khác tu không đến thập đại thần vương cảnh giới. Không có nghĩa là công tử ngươi cũng không được. Công tử, ngươi nói có đúng hay không? Tư nhân nói xong, phát hiện Diệp Viễn ánh mắt chính trực thẳng mà nhìn xem nàng. Giống như cười mà không phải cười nói. Xem ra, cô nương rất hy vọng ta tu luyện môn vũ kỹ này a. Tư nhân trong lòng hiện lên một vẻ bối rối. Không nghĩ tới tên tiểu tử trước mắt này thật không ngờ mẫn cảm. Đâu? Nào có, chỉ là công tử hỏi, tỳ nữ hồi đáp công tử vấn đề a. Tư nhân vội vàng nói, ha ha, coi như ngươi có 7 dập, ta Diệp Viễn thì sợ gì? Môn công pháp này, ta muốn, bất quá, tư nhân cô nương có thể hay không dạy ta, như thế nào mới có thể thu được càng nhiều tích phân? Diệp Viễn nói, Diệp Viễn đem tất cả công pháp đều xem lướt qua một lần. Rất hiển nhiên, cửa này dầu bé sát lục kiếm quyết dầu lớn thích hợp hắn nhất. Diệp Viễn có thể cảm giác được, cái này tu la chàng phía sau, có một đôi bàn tay to đang âm thầm điều khiển, mặc kệ là sát lục ý cảnh vẫn là vũ kỹ, khả năng đều là một cái bẫy, bất quá có thể đem nhiều thiên tài như vậy đùa bỡn tại vỗ tay. Cái này phía sau nhất định có một cái âm mưu kinh thiên. Đối Diệp Viễn mà nói, có thể bình an vô sự tự nhiên tốt nhất, nếu như đối phương không có mắt, muốn đối với mình động thủ cái gì chân lời nói, hắn cũng sẽ không chút khách khí địa. Mà, hồi kính trở về, Diệp Viễn tuy là cảm thấy không ổn, thế nhưng hắn đối lực lượng đồng dạng không gì sánh được khát vọng. Nhiều hơn một môn vô thượng chân ý. Đối Diệp Viễn mà nói tự nhiên là cầu còn không được sự tình. Hắn tới loạn ma hải, một mặt là vì uẩn thần thạch, về phương diện khác chính là vì cửa này vô thượng chân ý. Bây giờ có một cái có thể so với cửu dương phần thiên bực này nghịch thiên vũ kỹ đặt trước mặt. Diệp Viễn nói không động tâm là giả, tư nhân trong lòng cười nhạt, tu la chàng tồn tại nhiều năm như vậy. Thiên tài cũng không chỉ ngươi một cái, tự cho mình siêu phàm, cái này chính là thiên tài bệnh chung. Nói đến, còn chưa phải là ngăn cản không sức mạnh mê hoặc, thu được tích phân phương pháp rất nhiều. Thế nhưng có một chút, cái kia chính là đối tu la chàng có chỗ cống hiến. Ta nghe nói, công tử trong tay có một viên thiên hải linh lưu đan. Nếu như công tử nguyện ý đưa nó chuyển nhượng cho tu la thương điếm lời nói. Chúng ta nguyện ý lấy 50 tích phân giá cả thu mua. Tư nhân nói, Diệp Viễn cũng không có lộ ra ngoài ý muốn thần sắc. Cười nói, thiên hải linh lưu đan có thể sao? Vậy ta nếu như luyện chế ra hắn đan dược, có phải hay không cũng có thể hối đoái tích phân. Tư nhân nói, vậy phải xem công tử luyện chế được là dạng gì đan dược. Nếu như là thiên hải linh lưu đan dạng này, có bao nhiêu chúng ta muốn bao nhiêu? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.